Long Phù, chương 360, 360, không nể mặt mũi canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, vậy ta hiện đang hỏi ngươi, làm sao bắt lấy Cảnh Phồn Tinh? Xét xử Cảnh gia mưu phản chi tội lớn. Cổ Trần Sa chắp hai tay sau lưng. Ta liền không tin, Cảnh gia đối với chuyện này hào không biết chuyện. Hàn Ngũ Cầm, ý của ngươi như thế nào? Vương gia, có phải là hạ quan đem việc này viết tấu chương, bẩm báo dâng thư phòng, triều đình công nghị, xử lý việc này? Hàn Ngũ Cầm thăm dò hỏi. Một đọc sách www.1knshucc. Ngươi nói xem. Cổ Trần Sa tựa như cười mà không phải cười. Nhìn ra Hàn Ngũ Cầm tăng mạnh áp lực. Vương gia bớt giận. Hàn Ngũ Cầm vội vàng nói. Tĩnh Tiên Ti có hoàng thượng tứ như chẫm đích thân tới kim bài. Có tiên trảm hậu tấu quyền lực. Hơn nữa, làm việc, không cần cùng dâng thư phòng thương lượng. Có thể vương gia nói vậy cũng biết. Muốn ăn Cảnh gia, này tổng đốc phủ thực lực còn thiếu rất nhiều. Bản vương không phải muốn ăn dưới Cảnh gia. Cổ Trần Sa vung vung tay. Ngươi nghe ta mệnh lệnh. Phải, ngươi mang ta một phong thiệp mời. Đi Cảnh gia, xin mời cái kia Cảnh Khâu đến một chuyến tổng đốc phủ. Cổ Trần Sa vứt ra một tấm thiệp mời. Vâng, Hàn Ngũ Cầm vội vàng nói. Vương gia xin mời ở phủ để ta nghỉ ngơi một trận thời gian. Hạ quan này liền đi vào. Hạ quan sắp xếp người trước tiên hầu hạ vương gia. Không cần, bản vương không muốn để người ta biết có người đến đây. Cổ Trần Sa từ chối. Hơn nữa bản vương an nguy ngươi cũng không cần phụ trách. Nếu như có người có thể thương tổn bản vương, các ngươi tới bao nhiêu người đều vô dụng. Hàn Ngũ Cầm gật đầu liên tục, mang theo này thiệp mời đi ra ngoài. Này thiệp mời không phải chuyện nhỏ. Hắn thân là một châu chi tổng đốc, địa vị cao quý, quan to một phương đều phải muốn đích thân đưa đến Cảnh gia đi. Nhìn thấy Hàn Ngũ Cầm rời đi, Cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Triều đình quan chức cấp một thực lực vẫn là quá nhỏ yếu. Căn bản trấn áp không được những chỗ này cường hào cùng thế gia. Này Hàn Ngũ Cầm thực lực bất quá là đạo cảnh ngũ biến. Vẫn là rất nhiều tổng đốc bên trong người tài ba. Có thể cùng Cảnh gia so ra. Quả thực chỉ được cho run rế. Như vậy làm sao mới có thể áp đảo. Dù cho là tổng quản thiên hạ tuần tra. Tập nã lục phiến môn cao nhất thiết huyết hầu. Thực lực đều kém xa tít tắp Cảnh Khâu. Triều đình bắt đại hầu ra. Cổ Trần Sa gặp Trấn Hải Hầu tu vi. Chính là đạo cảnh 21 biến thân hóa ngũ hành. Đã là tiên đạo huyền môn chúng trưởng nắm hạt nhân quyền bính đại trưởng lão tu vi. Cái kia Tiêu Viêm cũng bất quá chính là cỡ này cảnh giới. Mà thiết huyết hầu cũng gần như bát đại hầu ra. Phân biệt là cự thạch hầu, thiết huyết hầu, hấp tinh hầu, thiên thu hầu, phục ma hầu, tủ bảo hầu, tâm vũ hầu, trấn hải hầu. Trong đó, lấy cự thạch hầu tu vi cao thâm nhất. Bởi vì không phải là loài người sinh ra. Chính là mẫu thân hắn thụ thai thiên ngoại đá tảng sinh. Thiên sinh liền có thật nhiều thần quái cùng thần thông. Hiện tại tu vi càng là sâu không lường được. Triều đình ngoại trừ hoàng thượng ở ngoài. Thực lực tổng hợp vẫn không có chân chính có thể áp đảo thiên hạ thế gia sức mạnh. Thiên công viện cái kia quỷ phù thần công hai đại lão gia hòa. Kỳ thực cũng chính là cùng những kia thế gia chân chính lão già gần như tu vi mà thôi. Xem ra chuyện này phải dựa vào chúng ta thiên công viện. Cổ Trần Sa một mặt suy nghĩ một mặt tính toán. Triều đình từng bậc kết cấu là thôn, hương trấn, huyện, phủ, tỉnh, châu. Quan chức từ huyện cấp 1 bắt đầu là huyện lệnh, chi phủ, tuần phủ, tổng đốc. Năm đó Cổ Trần Sa đi tới Hiến Châu tiêu diệt man tộc. Bá Nam tỉnh tuần phủ tu vi cũng bất quá chính là võ học đại sư. Thật vất vả mời hai cái võ học tông sư làm bảo tiêu. Mà hiện tại, một tỉnh tuần phủ tu vi nhất định phải là tông sư. Tốt nhất là đạo cảnh. mà tổng đốc cấp bậc quan chức nhất định phải đạo cảnh, còn chưa đạt tới cấp bậc này quan chức giống nhau muốn tiếp thu bồi dưỡng cùng học tập, triều đình sẽ cung cấp tài nguyên, đại lực tài bồi những quan viên này. Dù là như vậy, những quan viên kia vẫn cứ không sánh được những kia ngàn năm thế gia. Cha, ngay khi Cổ Trần Sa đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm. Trong chớp mắt, ở phía bên ngoài viện truyền đến âm thanh. Một cô thiếu nữ đẩy ra sân môn đi vào. Thiếu nữ này khoảng chừng 17-18 tuổi. Người mặc một bộ áo giáp, đầy sao lấp lánh, lại là Tinh Tốt Khải, tay cầm một cây kiếm. Cũng là Tinh Tốt Kiếm, mang theo oai hùng khí tức, hô hấp xa xưa lâu dài. Lại là võ học tông sư đỉnh cao, liền muốn chạm tới đạo cảnh tu vi. Ngươi là ai? Tại sao ở cha ta cha luyện công trong sân? Thiếu nữ tiến vào trong viện, nhìn thấy Cổ Trần Sa lấy làm kinh hãi. Cha ta cha đi nơi nào? Ngươi là Hàn Ngũ Cầm con gái. Cổ Trần Sa cũng không bởi vì người quấy rối mà tức giận. Ta là triều đình phái tới quan chức. Cha ngươi thủ trưởng, vừa nãy sai phái cha ngươi đi làm chuyện. Thì ra là như vậy. Thiếu nữ vội vã chắp tay. Tiểu nữ Hàn Khinh Nam gặp đại nhân. Không biết là triều đình cái nào vị đại nhân. Nàng cũng không có dựa theo lễ nghi quỳ xuống. Cũng có vẻ khá là kiêu ngạo. Ta chính là Tĩnh Tiên Ti Trần Quận Vương, đương triều 19 hoàng tử. Cổ Trần Sa cũng không có ẩn giấu. A, Hàn Khinh Nam kinh ngạc một tiếng, vội vã quỳ xuống. Tiểu nữ tử không biết vương gia giáng lâm, thật sự là lớn tội. Tĩnh Tiên Ti Nguyệt Phù quận chúa chính là tiểu nữ sùng bái người. Ngày hôm nay may mắn nhìn thấy vương gia, tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng. Muốn gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Đứng lên đi, gia nhập Tĩnh Tiên Ti một chuyện. Ngươi có thể thông qua sát hạch. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti có chuyên môn sát hạch đường nối. Cũng sẽ không chôn không nhân tài. Cổ Trần Sa cũng không có đáp ứng. Cũng không có từ chối. Dựa theo tu vi của ngươi, có thể sát hạch một cái chức vị. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti nam nữ chỉ cần có mới. Thông qua sát hạch sau khi, cũng có thể trở thành một thành viên trong đó. Hắn cũng không có thương lượng cửa sau. Dựa theo Tĩnh Tiên Ti quy củ đến làm. Thiếu nữ này Hàn Khinh Nam trong ánh mắt xuất hiện vẻ thất vọng. Nhưng không biểu hiện ra. Mà là đứng lên đến tiếp tục nói. Vương gia không biết muốn uống gì trà. Tiểu nữ cho vương gia đi phao đến. Ta Cảnh Châu đặc sản các loại tên trà. Đặc biệt là trước đó vài ngày. Cảnh gia cho ta cha đưa tới một chút thanh long thảo chế tác lá trà. Trà này rất, gì khó được đây. Không cần, Cổ Trần Sa cũng không có lòng thanh thản uống trà. Trái lại hỏi, ngươi tu luyện cỡ nào võ học, ngược lại cũng không tồi. Ta tuy không thể cho ngươi thương lượng cửa sau trực tiếp tiến vào Tĩnh Tiên Ti. Có thể cũng có thể chỉ điểm ngươi võ học. Thật sự sao? Vương gia chính là cường giả tuyệt thế. Nghe đồn đã từng một lần bắt Cảnh gia nhân vật thiên tài Cảnh Phồn Tinh. Khi đó Cảnh Phồn Tinh đã là đạo cảnh 18 biến. Trong truyền thuyết đại đạo kim đan cảnh giới đây. Hàn Khinh Nam lại trở nên hài lòng lên. Ta tu luyện chính là triều đình lớp học bên trong công pháp tâm ý đấu mỗ công. Vốn là phụ thân tu luyện Hàn Long Đông Tiên bí quyết giao cho ta. Nhưng ta tu luyện mấy tháng, cảm thấy thể chất không phù hợp, liền không nữa tu luyện. Hiện tại triều đình khắp nơi mở lớp học, cũng có truyền thụ cao cấp công pháp, mà cổ đạn kiếm vận nước báo. Mặt trên mỗi một kỳ đều giới thiệu có công pháp đến hấp dẫn nhân khí. Tĩnh Tiên Ti báo chí cũng như thế, thậm chí ở phát hành chuyên môn tập san, giới thiệu võ học tu luyện tâm đắc. Do cao thủ mà nói dài, đồng thời dân gian người cũng có thể đem chính mình tu hành trên nghi nan vấn đề ký tín quá khứ. Sẽ ở tập san trên được giải đáp, vì lẽ đó ở toàn bộ thiên hạ bên trong, dù cho là tối bần cùng bách tính, chỉ cần có tâm học vũ, căn bản không lo công pháp, thiên hạ võ học chi hưng thịnh, Trước nay chưa từng có. Đã như thế, thiên hạ cao thủ mức độ lớn tăng cường. Những năm này thời gian, các loại tông sư, đạo cảnh biến đổi hai biến người như sau mưa xuân dần bình thường nhô ra. Tâm ý đấu mỗ công chính là thượng cổ đấu mỗ nữ thần lưu truyền tới nay võ học. Không phải chuyện nhỏ, ở triều đình hoàng gia trong bí khố có hoàn chỉnh phiên bản. Trong trường học lưu truyền tới chỉ là rất tiểu nhất bộ phận. Đương nhiên cũng không phải triều đình tư tàng, mà là sợ học sinh cảnh giới không tới. Mạnh mẽ tu hành, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cổ Trần Sa một điểm. Trong chớp mắt thì có một đoàn ý niệm tiến vào Hàn Khinh Nam trong óc. Đây là một phần ký ức. Ta vừa nãy tìm hiểu một thoáng này công. Người được này tiểu đoạn ký ức sau khi tự mình tìm hiểu, nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo. Bước vào đạo cảnh vấn đề không lớn. Hàn Khinh Nam không lo nổi nói nhiều. Lập tức bắt đầu tìm hiểu. Một lát sau, cái kia Hàn Ngũ Cầm nộ tức tối đi vào. Xem thấy nữ nhi mình. Đầu tiên là cả kinh. Sau đó cũng không kịp nhớ hỏi dò. Mà là quỳ xuống. Liên tục dập đầu. Vương gia thứ tội. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trần Sa ánh mắt lạnh lẽo lên. Hạ quan đi tới cảnh phủ. Cảnh phủ người bắt đầu đúng là chiêu đãi hạ quan. Nhưng đưa lên thiếp mời sau khi. Bên trong người nói để vương gia tự mình tới cửa đi vào. Nhà bọn họ chủ đang bế quan. Không thể tiếp đón. Hàn Ngũ Cầm trong khi nói chuyện. Âm thanh đều run rẩy lên. Gan to bằng trời. Gan to bằng trời. Này cảnh gia thật sự có phản tâm. Hạ quan thân là tổng đốc. Lại đem cảnh gia nuôi thành như vậy lớn thư. Hạ quan thực sự là không đất dung thân. Vào giờ phút này, Hàn Ngũ Cầm lửa giận ngút trời. Hắn xưa nay cùng cảnh gia quan hệ là không sai. Lui tới cũng mật thiết. Nhưng đây là duy trì địa phương cần phải thủ đoạn. Địa phương quan to cùng nhà giàu thế gia chặt chẽ liên hệ. Nhưng hắn là người của triều đình. Triều đình phái hắn đến đây khi làm tổng đốc, kỳ thực còn có giám thị nhà giàu thế gia ý đồ. Điểm ấy mỗi một cái quan chức trong lòng đều mười phân rõ ràng. Thật là to gan, Cổ Trần Sa trên mặt rõ ràng xuất hiện sát cơ. Ta hảo ý để cái kia Cảnh Khâu đến tổng đốc phủ cùng ta trao đổi. Hắn lại làm nhục như thế triều đình mặt mũi. Rất tốt, này rất tốt, Cổ Trần Sa là thật sự nổi giận. Cũng không phải bởi vì mình bị nhục nhã, mà là triều đình uy nghiêm bị hao tổn, làm triều đình vương gia, bị cảnh gia người ám sát. Hiện tại chỉ có điều là tới cửa hỏi dò, dựa theo bình thường lễ nghi, cảnh gia gia chủ muốn lập tức cản để giải thích, thậm chí rũ sạch quan hệ, làm ra các loại tư thái. Mà hiện tại, cảnh gia người lại trực tiếp từ chối. Thậm chí muốn cho Cổ Trần Sa tới cửa bái kiến. Đây đối với triều đình vậy thì là vô cùng nhục nhã. Nếu như truyền ra ngoài, không riêng là Cổ Trần Sa uy nghiêm mất hết, Tĩnh Tiên Ti cũng lại không nhấc nổi đầu lên. Triều đình cũng mất đi đối với thế gia một loại lực trấn nhiếp. Này đã không phải Cổ Trần Sa cá nhân vinh nhục. Vương gia, vì triều đình tôn nghiêm, xin ngài phân phó. Ta ngay lập tức sẽ phái binh vây nhốt cảnh gia. Tiến hành lục soát. Ta liền không tin. Cảnh gia dám giết binh giết quan. Hàn Ngũ Cầm biết. Chuyện này xử lý không tốt. Hắn cuộc đời cũng là đến cùng không nói. E rằng còn khó có thể toàn thân trở ra. Lập tức không phải là cùng bùn loãng thời điểm. Mà là đứng thành hàng thời gian. Chậm đã. Cổ Trần Sa tỉnh táo lại. Ở chính xác tính toán. Cảnh gia nếu dám như thế, vậy thì khẳng định có đối sách hoặc là âm mưu. Ta chiêu này xem như là đánh rắn động cỏ. Nhìn ra cảnh gia lòng muông dạ thú, cũng coi như là chuyện tốt. Ngươi chờ chút đã, không muốn tiết lộ tin tức. Ta tự có chủ ý trong khi nói chuyện. Hắn đã bắt đầu dụng ý niệm câu thông muôn dân chi nguyện hình cầu. Nhìn ra Cát Nha có gì đối sách, cảnh gia như vậy tác phẩm. Vậy thì là diệt tộc tội danh. Bất quá muốn tiêu diệt đi cảnh gia. chỉ cần dựa vào Cổ Trần Sa sức lực của một người không cách nào hoàn thành. Hắn nhất định phải làm tốt tỉ mỉ chuẩn bị. Một đòn giết chết, các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thành số từ 2638. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ 2638. Cách chương.